Tiếp thân đặc công, chương 1269, bay đến Washington, góc truyện audio.com, một bộ màu đen bó sát người váy ngắn phẳng phất là vì Monica lượng thân chế tạo loại, đem nàng vậy làm cho người ta huyết mạch căng phồng thân tài đường cong hoàn mỹ buộc vòng quanh. Monica vốn chính là một cực kỳ thành thục khêu gợi chúng nữ nhân, bó sát người váy ngắn vẽ bề ngoài dưới trước ngực vậy đối với to thẳng cao đứng thẳng tuyết phong như ngọn núi khổng lồ loại đứng vững, thấp ngực thiết kế váy miệng có thể thấy vậy lõa lồ ra thật sâu tuyết rãnh, trước ngực 2 giờ nhô ra tựa hồ là vì chứng minh nàng dưới váy cũng không có mặc áo lót. Mượt mà mảnh khảnh dưới bờ eo vậy đẫy đà vỉnh cao cái mông đầy đặn đường cong càng làm cho người sợ hãi than, hai cái thon dài ngọc lập bắp đùi đường cong lộ ra, hợp với vậy giày cao gót lại càng có loại làm cho lòng người sinh cúng bái gợi cảm khí thế, xinh đẹp và trương dương, làm cho người ta thất tức. Monica từ trong xe đi ra hậu thủ bên trong còn giơ lên một cái túi tiếp theo vừa quay đầu chính là thấy được đứng tại cửa Phương Giật Thiên, nàng xem ra xinh đẹp mặt ngây ngốc chính là cười nói. Người đã tỉnh, lúc nào tỉnh, mới vừa, mặt cũng còn không có rửa, nghe đi ra bên ngoài xe động tĩnh vì vậy liền mở ra cửa nhìn một chút. Phương Giật Thiên cười một tiếng, đi tới giúp Monica dẫn túi, lại nói, mua thứ gì? Cũng là ăn, ta lúc thức dậy gặp lại ngươi còn đang ngủ, vì vậy cũng không có đánh thức ngươi, đi ra ngoài trước mua chút ăn trở lại. Người đói bụng không ngươi trước đi rửa mặt sao, một lát tới đây ăn một chút gì? Monica dịu dàng cười một tiếng, nói. Phương Giật Thiên gật đầu cười, liền hãy đi trước rửa mặt đánh răng. Monica còn lại là đổi lại thứ thích dép đem mua về thức ăn mờ đặt ở trên bàn ăn, đợi đến Phương Giật Thiên từ trong phòng rửa tay đi lúc đi ra mở miệng chào hỏi hắn tới đây ăn cái gì. Phương Giật Thiên đi tới trước bàn ăn, Monica cho hắn vọt một chén sữa tươi, làm cho hắn uống trước xong, rồi sau đó mới bắt đầu ăn chút mua về gà nướng, hot dog, bánh bao các loại thức ăn. Monica, một lát ta muốn chạy tới phi trường, muốn bay đi Washington một chuyến. Phương Giật Thiên ăn chút đông sau nhìn về phía Monica, nói. Ân, ngươi muốn đi Washington, có cái gì việc gấp sao? Monica nghe vậy sau sắc mặt ngẩn ra quyến rũ liêu nhân trong mắt nhìn về phía Phương Giật Thiên, hỏi. Không tính là cái gì việc gấp sao? Lòng đại ca còn có tối hôm qua ta cứu ra mấy người ngày mai sẽ phải trở về nước rồi, ta tạm thời không có trở về nhanh như vậy, vì vậy hãy đi trước Washington, tối nay theo chân bọn họ cùng nhau ăn một bữa cơm họp gặp. Phương Giật Thiên nói, à, như vậy à, vậy cũng tốt ta nhưng nói cho ngươi, ngươi không nên đến lúc đó không nói tiếng nào bỏ chạy rồi, ngươi muốn là chạy. Nói đến đây, Monica quyến rũ trong mắt vô hạn oán giận ngó chừng Phương Giật Thiên, nói, ngươi nếu như chạy như vậy ta cũng không tha cho ngươi, ta không nên đuổi theo Hoa Quốc tìm ngươi không thể. Phương Giật Thiên vuốt lỗ mũi cười khổ thanh âm, lại nói tiếp trước khi hắn cũng nhiều lần cứ như vậy không nói tiếng nào rời đi Monica, bất quá khi đó cũng là có nhiệm vụ trong người thân bất do kỳ. Yên tâm đi, sẽ không? Ta đi qua Washington sau có thể còn có chút việc đi bái phỏng mấy người quen. Hết bận những chuyện này, ta liền đi theo ngươi Hawaii hảo hảo vui đùa một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói. BA1 Monica sắc mặt ngẩn ra theo cho dù là nhịn không được mừng rỡ cười ra. Góc truyện audio.com, tiếng, nói, ngươi nói thật, không có gạt ta, ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi sao, làm cho đột nhiên thật sự. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói, vậy thật sự là quá tốt, Monica nhịn không được kích động lên, thân tay ôm lấy Phương Giật Thiên, nhiệt lạt hương thập N ở trên mặt của hắn một trận loạn hôn. Đáng thương Phương Giật Thiên mới vừa rửa trôi qua mặt giờ phút này liền lại là hôn lên từng đạo đỏ tươi dấu môi son. Ăn chút gì sau Phương Giật Thiên chính là liên hệ rồi Tiểu Đao cùng Tiểu Mãnh, hai người này tối hôm qua cũng là mới vừa tỉnh ngủ, đón điện thoại thời điểm Phương Giật Thiên cũng loáng thoáng nghe được trong phòng của bọn hắn đều có được nữ nhân này lẩm bẩm thanh âm. Một phen tán gẫu sau Phương Giật Thiên mới biết được lúc ấy cùng Danny nghĩ sau khi cơm nước xong bọn họ còn có đến tiếp sau tiết mục bọn họ bên trong gian phòng truyền đến thanh âm nữ nhân chính là chứng minh tốt nhất. Lòng Khiếu Thiên bọn họ ngày mai sẽ phải trở về nước vì vậy Phương Giật Thiên liền muốn đem Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh cũng gọi là thượng cùng nhau bay đi Hoa Thịnh bỗng nhiên cùng Long Khiếu Thiên bọn họ ăn một bữa cơm. Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh sau khi nghe tự nhiên là hớn hở đáp ứng rồi sau đó chính là hẹn rồi thời gian ở U Linh tổ chức ngoài trụ sở. Monica, ta phải muốn đi đuổi phi cơ. Mấy ngày nữa ta liền trở về tới tìm ngươi. Phương Giật Thiên cùng Tiểu Đao bọn họ thông hoàn điện thoại sau hướng về phía Monica nói. Ta đưa ngươi đi phi trường sao? Monica vừa nói liền đứng lên. Phương Giật Thiên gật đầu, liền cùng Monica đi ra khỏi bên ngoài biệt thự, ngồi lên Monica cái kia cỗ xe hãn mã xa sau liền gào thét mà chạy như bay đi. Đi tới ngoài trụ sở chờ trong chốc lát Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh hai người bọn họ mới đón xe tới đây. Danny nhĩ nghe được Phương Dật Thiên bọn họ muốn đi một chuyến Washington, cũng là tự mình chạy tới tiễn đưa, hắn cười ha ha nói. Phương lão đệ, ngươi cần phải sớm một chút trở lại a, lại nói tiếp cũng còn không có cùng ngươi hào hào uống một bữa rượu đây. Cái này dĩ nhiên, nhất định phải trở lại, trong lúc có thể làm trễ nãi mấy ngày. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói. Danny nhĩ gật đầu cười tiếp theo chính là gọi một cái U Linh tổ chức huynh đệ lái xe đem Lưu Mãnh cùng Tiểu Đao đưa đi phi trường, Phương Dật Thiên thì là đang ngồi Monica xe. Rất nhanh, hai chiếc xe tử chính là gào thét chạy như bay rời đi U Linh tổ chức trụ sở, hướng Los Angeles phi trường quốc tế mà chạy như bay đi. Phương Dật Thiên ngồi ở Monica hãn mã xa bên trong xe có một phân hôm nay, Los Angeles thời báo, Phương Dật Thiên tiện tay cầm lên vừa nhìn, trên báo chí đầu đề tin tức rõ ràng hẳn là báo cáo tối hôm qua con tin bị cứu ra tình huống, kia chung không ít văn chương cũng nhắc tới chiến lang hai chữ này, khinh thường đơn giản là thần bí cường đại chiến lang công chúng nhiều người chất yên tĩnh nhưng không bệnh nhẹ cứu ra thực tại hung hăng đánh Mỹ quốc cảnh phương cùng với Mỹ quốc liên bang điều tra cục mặt chờ một chút. Trong đó cũng có buổi sáng hôm nay 9 giờ Mỹ quốc cảnh phương triệu khai hội chiêu đãi ký giả thượng nội dung chiêu đãi có thượng đẹp nước cảnh phương lần đầu công khai thừa nhận mấy ngày trước buổi tối ở Washington phát sinh này lên các quốc gia vũ khí nghiên phát nhân viên bị ép buộc án kiện công khai bày ra cũng áp dụng ép buộc phần tử khủng bố tổ chức chính là cảnh nội Mỹ quốc MS-13 tổ chức đồng. Góc truyện audio.com Thời cảnh phương cũng hứa hẹn sẽ nắm chặt thanh trừ cảnh nội bao gồm MS-13 tổ chức chờ mấy xú danh rõ ràng hắc bang tuyên xưng này lần này sẽ chọn lựa hết sức quyết tâm đến cùng những thứ này hắc bang làm đấu tranh trả lại cho Mỹ quốc dân chúng một cái an toàn thư thích cuộc sống không gian. Mà vào hôm nay ở bên trong, Mỹ quốc chính phủ phát ngôn nhân cũng nhằm vào này khởi sự vật phát biểu TV trước công khai nói chuyện, vô cùng lực trinh phạt cảnh nội hắc bang phân tử đồng thời cũng đúng những thứ kia bị ép buộc con tin sâu bề ngoài xin lỗi, hứa hẹn sau này loại này sự kiện sẽ không phát sinh lần nữa chờ một chút. Những nội dung này Phương Dật Thiên cũng là một mực quét qua, sau khi xem chính là nhịn không được cười cười. Chiến lang, ngươi không biết hiện tại tên của ngươi chính là người người say xưa nhạc đạo chủ đề. Hôm nay ta lái xe đi ra ngoài mua đồ, ở trong cửa hàng cũng nghe được có người ở thảo luận còn ngươi. Monica cười một tiếng, nhìn về phía Phương Dật Thiên, nói. May mà cũng chỉ là một cái danh hiệu công bố đi ra ngoài, nếu như biết ta cả người, như vậy ta chỉ sợ cũng không thể như thế thanh nhàn. Theo như cái này thì, làm cái nổi danh người cũng không thấy phải là tốt như vậy. Phương Dật Thiên cười khổ thanh âm, nói. Ta cũng không quan tâm ngươi xuất không ra tên, ta chỉ để ý ngươi ở bên cạnh ta là được. Monica kiều diễm cười một tiếng, nói. Phương Dật Thiên nhìn Monica liếc mắt một cái, cười nói. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi, bất quá. Ngươi nếu như ngày ngày cùng tối hôm qua giống nhau hành hạ như vậy ta nhưng là chịu không được. Ninh Monica yêu kiều kêu lên thanh âm trong mắt tức giận trợn mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Ngươi cái này bại hoại tối hôm qua là ngươi hành hạ ta có được hay không? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Chính là cuối cùng tại sao, chỉ cho phép ngươi vẫn chủ động liền không cho phép ta phản kích ta. Cái này, Phương Dật Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, vừa nói, Los Angeles phi trường quốc tế chính là chạy đến. Phương Dật Thiên đi xuống xe, bên kia xe thượng Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh cũng đi ra ngoài, bọn họ chính là đi vào cơ trong tràng mua bay đi Washington vé phi cơ. Monica, ngươi cùng U Linh tổ chức cái kia huynh đệ trở về đi thôi. Đi trở về trước nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày nữa ta liền trở về tới tìm ngươi. Phương Dật Thiên hướng về phía bên cạnh Monica nói. Monica gật đầu, bỗng nhiên đi lên trước ôm Phương Dật Thiên, cho hắn, vong tình hôn thật lâu lúc này mới toan tính vẫn còn chưa hết cười xoay người đi ra khỏi phi trường. Phương Dật Thiên cười cười, ở Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh chuyển du trong tiếng cười xếp hàng hướng phi trường kiểm an miệng đi tới. Tối nay đem tới Washington, cũng không biết Lãnh Mộng Giao thấy mình có phản ứng gì. Phương Dật Thiên âm thầm muốn, đồng thời hắn cũng đang nhớ lại Tiêu Di, đã là ngầm hạ quyết định đợi đến ngày mai Lãnh Mộng Giao cùng Long Khiếu Thiên bọn họ đi sau phải đi tìm Tiêu Di. Cách chương.